Làm mẹ tuổi 20, đầu có dễ, chương 10, góc chuyện audio.com. Sở Nam bĩu môi nói, gia đình cô, là gia đình siêu cấp văn hóa, không cho con cháu đi chơi qua đêm, cô cho uống rượu bia, hạn chế bước chân ra ngoài, con gái ăn mặc phải kín cổng cao tường, con trai phải luôn mặc áo vest, nhiều người còn nói rằng gia đình cô là gia đình ma cà rồng đó, cô nương Kiều Lan nghe xong mà phải há hốc mồm, hỏi Tiểu Lan. Chuyện đó là thật hả? Tôi chơi với bà lâu như thế, mà giờ mới biết đó. Sở Nam nghe thấy Kiều Lan nói thế, liền cô kìm lòng được mà châm chọc. Vâng, đây chính là bạn thân tốt nhất của Nam. Nói xong liền tao nhã cầm chén trà trên bàn uống một ngụm nhỏ. Anh vốn ghét uống trà nhưng vì giữ thần thái và hình tượng nên phải tập uống kiểu đấy. Với cả làm kiểu này thì anh cảm thấy sẽ trêu chọc được Kiều Lan. Cô hiểu sao anh lại thích nhìn cô ta tức giận. Lúc Kiều Lan sắp cầm chén trà trên bàn hất vào mắt cái tên đáng ghét kia thì lại thấy Tiểu Lam ngồi cạnh vụt chạy ra ngoài, lao vào phòng WC. Cô vốn định đi theo, nhưng cũng chỉ đứng lên rồi lại ngồi xuống, bộ dáng cực kỳ bất an. Sở Nam thấy thế cũng biết điều cô tiện trêu chọc Kiều Lan nữa. Lúc Tiểu Lam trở lại thì thấy, hai đương sự kia đang ngồi rất yên lặng khác hẳn với lúc nãy. Sở Nam lên tiếng, nể mặt Tiểu Lam khả ái, tôi quyết định sẽ giúp hai người, nhưng Kiều Lan. Cô hãy nhớ cô nợ tôi một điều kiện. Kiều Lan, ngồi đấy nghe thấy, thì trợn tròn mắt trong mắt này cả lửa lên nhưng đành phải cố gắng nhịn xuống vì đại sự toàn cục. Không lo quân tử 10 năm báo thù chưa muộn, Tiểu Lam nghe thấy thế, thì cười hòa nhã với Sở Nam. Cảm ơn anh, vậy, bao giờ có thể biết được vậy, tôi sợ hai chúng tôi sẽ cô giấu được lâu. Có lẽ trong ngày hôm nay hoặc ngày mai cô có cần tôi giúp cô đè tin tức xuống cô thế. Sở Nam nghe thấy Tiểu Lam cảm ơn mình thì trong lòng cười tâu toét nhưng vẫn phải giả bộ hỏi thăm. Nếu vậy thì thật tốt, anh thật tốt, không có chi, giúp ai giúp cả đôi đường mà. Thấy hai người kia nói chuyện khách sáo với nhau, Kiều Lan nghe mà thấy phiền, trong lòng liền lượt hỏi thăm dòng họ 18 đời nhà tên đáng ghét kia. Cách chương.